Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của đạo diễn dịch, Tống Bạn Nga vì báo thù mà đốt cháy sinh mạng mình. Chói sáng rực rỡ đến mức không dám nhìn thẳng, dù trong thực tế có tình trạng béo vì làm việc quá sức hay béo vì áp lực quá lớn. Nhưng trong bộ phim của mình, đạo diễn dịch hoàn toàn không định xây dựng hình tượng như vậy. Tống Bạn Nga trong phần báo thù nhất định phải gầy gầy đến mức khiến người ta đau lòng. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra ánh sáng rực rỡ của Tống Bạn Nga được đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Đạo diễn dịch không thể ngồi yên được nữa. Không được, tôi phải đi nói chuyện với Giang Ly ngay bây giờ. Bảo cô ấy bắt đầu giảm cân. Nếu đợi đến khi quay cảnh trả thù mới giảm thì sẽ không kịp. Khi Mộng Mộng nghe được yêu cầu giảm cân của đạo diễn dịch đối với Giang Ly, cả hồn ma cảm thấy tội lỗi không thể tả. Tất cả là tại tôi, là lỗi của tôi, đã khiến cô bị đạo diễn mắng. Giang Ly nói rằng cô không trách Mộng Mộng, vì dù sao việc để Mộng Mộng toàn quyền quyết định ăn uống và vận động là lựa chọn của chính cô. Tuy nhiên, Giang Ly nói với Mộng Mộng, đạo diễn yêu cầu tôi giảm cân, tôi chắc chắn phải giảm xuống mức cân nặng mà đạo diễn hài lòng. Vì vậy, tôi cho cô thêm một tuần nữa, nếu trong tuần này cô có thể giảm được 5 cân, tôi sẽ tiếp tục giúp cô hoàn thành chấp niệm của mình. Nhưng nếu cô không làm được, thì tôi sẽ tự mình giảm cân. Mộng Mộng lập tức hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau khi cô quay xong bộ phim này, cô sẽ giúp tôi hoàn thành chấp niệm chứ? Mộng Mộng cũng nhận ra rằng, hiện tại Giang Ly đang đóng phim và có yêu cầu nghiêm ngặt về cân nặng. Việc cô để Giang Ly giúp mình vào lúc này rõ ràng là đang kéo lùi cô ấy. Mộng Mộng nghĩ rằng có thể đợi đến khi Giang Ly quay xong phim. Trong giai đoạn nghỉ ngơi không có yêu cầu gì về cân nặng, thì cô ấy sẽ giúp mình hoàn thành chấp niệm. Không ngờ Giang Ly lắc đầu. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi giúp cô. Nếu lần này cô không giảm cân thành công, thì sau khi tôi quay xong phim cũng sẽ không có lần sau nữa. Nếu lần này Mộng Mộng thất bại trong việc giảm cân, Giang Ly không nghĩ rằng lần sau cô ấy sẽ thành công. Khi còn sống, Mộng Mộng chẳng phải đã thất bại hết lần này đến lần khác sao? Trở thành hồn ma rồi chắc cũng chẳng thay đổi được gì. Cô sẵn lòng cho Mộng Mộng một cơ hội, nhưng không thể vô hạn cho phép bản thân mình bị lợi dụng để cô ấy thử rồi lại thất bại. Nghe lời của Giang Ly, Mộng Mộng sững sờ. Đây là lần cuối cùng. Lúc này Mộng Mộng mới nhận ra, khi còn sống, cô luôn nghĩ rằng giảm cân sẽ có lần sau. Thất bại lần này không sao, chỉ cần lần sau thành công là được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Mỗi lần giảm cân cô đều nghĩ đến lần sau. Không biết từ lúc nào đã tự để lại đường lui cho bản thân. Không ngờ rằng, đến khi cô qua đời, vẫn chưa có lần sau thành công đó. Bây giờ Giang Ly đã nói rõ ràng rằng sẽ không còn lần sau nữa. Mộng Mộng không khỏi nghĩ, nếu lần giảm cân cuối cùng này cũng thất bại, Giang Ly không chịu giúp cô nữa. Cô sẽ phải làm gì đây? Cô sẽ quay trở lại những ngày tháng đơn độc lơ lửng trong phim trường. Không mục tiêu, không kết thúc, cho đến khi cô buông bỏ được chấp niệm. Nhưng bao giờ cô mới buông bỏ được chấp niệm? Liệu cô có buông bỏ nổi không? Mộng Mộng hoàn toàn không biết. Cô không kìm được hỏi Giang Ly, rốt cuộc thế nào mới được coi là buông bỏ chấp niệm? Giang Ly suy nghĩ 2 giây, rồi nói với Mộng Mộng, đối với cô, có lẽ là chấp nhận sự thật rằng mỗi lần giảm cân đều sẽ thất bại. Rồi từ bỏ suy nghĩ về chuyện giảm cân. Mộng Mộng, điều đó thật sự quá khó. So với việc buông bỏ, cô lại thấy lần này cố gắng giảm cân thành công một lần có lẽ còn dễ hơn. Chỉ có xuất phát mới đi re-up chuyện của Pết nhân sinh như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Mặc dù khi qua đời, tuổi của Mộng Mộng cũng không còn nhỏ, nhưng vì tính cách đơn giản bẩm sinh, lại được gia đình bảo bọc rất kỹ khi còn sống, nên tính cách của cô vẫn rất hồn nhiên. Khi Giang Ly diễn cảnh hồi tưởng lại thời gian Tống Bạn Nga làm tiểu nha hoàn bên cạnh Tống Thu Từ, chỉ cần đồng cảm với Tống Bạn Nga, cô đã rất dễ dàng thể hiện được dáng vẻ thiếu nữ hồn nhiên. Không biết ưu sầu, xét theo khía cạnh này, Mộng Mộng quả thực đã vô tình giúp cô một việc. Giang Ly cũng muốn giúp Mộng Mộng hoàn thành chấp niệm, nhưng cuối cùng có thực hiện được hay không thì phải dựa vào chính cô ấy. Sau khi bị sự thật, đây là lần cuối đánh mạnh vào tinh thần, Mộng Mộng mất khá lâu để bình tĩnh lại. Từ đó, thái độ giảm cân của cô hoàn toàn khác hẳn trước đây. Một tuần sau, Mộng Mộng đã thành công giúp Giang Ly giảm được 5 cân. Bước đầu giảm cân thành công, Giang Ly nhắc nhở Mộng Mộng, còn 8 cân nữa, trước đây cô đã làm tôi tăng 3 cân. Vậy bây giờ thực chất chỉ giảm được 2 cân thôi. Mộng Mộng cảm giác như mình sắp ngất đi vì đói, vô cùng hối hận vì những lần buông thả trước đây. Sau khi lấy lại vóc dáng, cảnh quay của Giang Ly cũng vừa tiến đến giai đoạn cô bước vào con đường trả thù. Sự trả thù của Tống Bạn Nga bắt đầu từ Tống gia sau khi Tống Thu Từ qua đời. Người đầu tiên cô căm hận chính là ông bà Tống, cha mẹ của Tống Thu Từ. Cách chương